Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486: Lại là một thiếu nữ. Chương 485: Lại là một thiếu nữ sáng sớm. Vô Pháp Vô Thiên Tháp dưới, Đan Thanh Tử bị mang ra ngoài. Hắn hôm nay chỉ có luyện khí 6 tầng, muốn bị mang đến quặng mỏ. Thiên Âm Tông không có giết hắn, cái này khiến hắn có chút thất vọng, bất quá cũng không quan trọng, bởi vì rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp hắn liền xem như tự do. Nếu không phải vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn đã tại chỗ bản thân kết thúc. Hiện tại không vội, chờ tiến vào quặng mỏ, như vậy bên người liền sẽ không có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Thoát thân dễ như trở bàn tay, bất quá một chút thời gian, Đan Thanh Tử liền bị phân đến quặng mỏ bên trong. Hắn cầm cuốc, thấy được một chỗ nham tương, cực nóng khí tức, nóng hổi dung nham để cho người ta nhìn mà phát khiếp, giống như có thể thiêu vạn vật. Luyện khí đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp này, Đan Thanh Tử nhếch miệng lên, trời cũng giúp ta. Rơi vào sau cùng hắn đi ngang qua nham tương lúc, không nói hai lời nhảy vào. Bất quá trong nháy mắt, hắn cảm giác được xung quanh người rung động, cũng nếm đến bị ngọn lửa hòa tan thống khổ. Nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Hắn tự do, hậu phương, có hai đạo bóng đen nhìn xem Đan Thanh Tử chết đi. Tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, thông chi những người khác, có thể bắt đầu. Bọn hắn muốn vì Đan Thanh Tử bố trí lại một tấm lưới, tìm ra cùng hắn tiếp xúc người. Thiên Thanh Sơn, cây thanh trà hạ, một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính tại trong hầm ngủ say. Lúc này không có chút nào lực lượng ba động nàng, thân thể biến hóa hoàn toàn mới, khí huyết lao nhanh, tinh thần chi lực mênh mông. Thời gian dần trôi qua, ngón tay của nàng bắt đầu động đậy, lông mi thật dài cũng đi theo rung động hai lần, làm tinh thần bao trùm toàn thân lúc, nàng đột nhiên mở mắt ra. Trước kia trong mắt mang theo một tia mê mang, nhưng là rất nhanh liền bị cuồng hỉ nơi bao bọc. Ha ha ha, trốn ra được. Nàng ngồi dậy, nhìn xem hoàn toàn mới thân thể, cảm thụ được không kém lực lượng, cảm thấy thỏa mãn, xác định bình yên vô sự, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Âm Tông Giang Hạo, quả nhiên, hắn không cách nào lại tới đây. Xem ra cần phải đi một chuyến Thiên Âm Tông, cho hắn một kinh hỉ. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, tựa hồ muốn giết người này cho thống khoái. Nàng chính là vừa mới thoát khốn Đan Thanh Tử, chỉ là đột nhiên nàng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì tỉnh lại ngay tại dưới cây. Song khi nàng ý thức được cái này thời điểm, con ngươi co rụt lại, phốc, tương đương một thanh trường đao theo hắn là sau lưng xuyên qua. Tiên huyết thuận màu bạc trắng thân đao điểm điểm nhỏ xuống, trong đao ẩn chứa nghiền nát hết thảy lực lượng. Kỳ thật ta ở chỗ này, đằng sau truyền đến thanh âm lạnh như băng, thanh âm quen thuộc, để Đan Thanh Tử khó có thể tin. Giang Hạo, một cái trúc cơ vì sao lại ở chỗ này? Không dám do dự, hắn dẫn bạo xung quanh tất cả bố trí, chỉ là không có bất kỳ lực lượng nào xuất hiện. Làm sao có thể? Lúc này một cái khác chuôi trường đao hướng hắn cái cổ chém tới, mang theo tử khí. Oanh, Đan Thanh Tử lấy một con tay cụt làm đại giá, chặn cái này một đao, càng là một trường vỗ ra ngực trường đao, lùi một chút khoảng cách, mới quay đầu nhìn về phía người tới. Vừa mới kia một đao cũng không phải một cái trúc cơ có thể chém ra, nhưng mà hắn nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực là cái kia trúc cơ. Tay hắn cầm trường đao đứng dưới tàng cây, lãnh đạm nhìn qua hắn. Gặp đây, Đan Thanh Tử chỉ cảm thấy hoang đường, buồn cười, người này là gì có thực lực như vậy? Ngươi là tu vi gì? Hắn cảnh giác hỏi. Trước đó không lâu tông môn đều biết ta tấn thăng kim đan. Giang Hạo hồi đáp. Kỳ thật hắn ngay từ đầu rất nghi hoặc, cây thanh trà rất dễ dàng tìm tới, nơi này vấn đề hắn cũng rất dễ dàng phát hiện, móc ra phí hết một chút công phu, hết thảy cũng còn tính thuận lợi, có thể đào sau khi ra ngoài. Để hắn ngoài ý muốn, một cái cập kê thiếu nữ, mặc dù trên thân ẩn chứa nguyên thần viên mãn lực lượng, nhưng là một điểm không giống Đan Thanh Tử phân thân. Chênh lệch quá lớn, vì lý do an toàn, hắn thậm chí dám định đối phương đạt được đáp án đúng là Đan Thanh Tử, mà nàng cũng tại lúc này tỉnh lại. Kim Đan, Đan Thanh Tử không tin, ngay sau đó bạo phát lực lượng, công đi qua, chỉ là khí thế kinh người nàng, lại tại lực lượng đưa ra về sau, xoay người bỏ chạy, bành, bay đến giữa không trung thời điểm, liền bị một thanh trường thương xuyên qua thân thể, toàn bộ thân thể tùy theo rơi xuống, thật là lớn chênh lệch. Hắn không thể nào hiểu được người trước mắt nhìn rõ ràng là trúc cơ, vì sao có thể có như thế lực lượng cường đại. Cỗ này phân thân có nguyên thần viên mãn tu vi, lại thêm rất nhiều chuẩn bị, luyện thần sơ kỳ cũng không thể dạng này nghiền ép nàng. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Giang Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước gót chân nàng, tùy theo động thủ, dừng tay, phốc, tương đương một thanh trường kiếm đâm xuyên thân thể của nàng. Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thoại âm rơi xuống, lại một thanh trường kiếm tùy theo đâm xuyên, phốc, tương đương thống khổ cùng bất lực tại Đan Thanh Tử trong lòng lan tràn. Hắn tả hữu tứ phương, không cách nào thấy rõ đối phương xuất thủ. Nói ngươi có thể không giết ta sao? Đối tử vong sợ hãi, để hắn thần phục. Đương nhiên, thứ ba thanh kiếm xuất hiện tại Giang Hạo trong tay, cũng không đâm ra, mà hắn cũng tại Đan Thanh Tử ngay phía trước xuất hiện. Người muốn biết cái gì? Đan Thanh Tử nhìn qua đối phương nói. Phong Hoa đạo nhân, ta muốn biết hắn cụ thể tin tức. Giang Hạo bình thản mà lạnh lùng nói. Phong Hoa đạo nhân, Đại Thiên Thần Tông một vị núp trong bóng tối trưởng lão. Nhiệm vụ của hắn là tại các bộ tìm kiếm người thích hợp, tiến hành kết giao cùng giao dịch. Đan Thanh Tử trước tiên trả lời, người cũng là hắn giao dịch một bộ phận, danh dự trưởng lão cũng là hắn đưa cho ngươi. Giang Hạo hỏi, ngươi? Đan Thanh Tử rung động, loại sự tình này đối phương làm sao mà biết được, phải biết hắn cũng không có cáo chi Thiên Âm Tông, cho nên đối phương như thế nào phát giác ra được. Không sai biệt lắm, chúng ta ngay từ đầu là giao dịch, về sau giao dịch kết thúc, chúng ta liền không lại có liên quan. Chỉ là Đại Thiên Thần Tông tựa hồ cũng không muốn từ bỏ ta đường dây này. Cuối cùng lấy danh dự trưởng lão lôi kéo ta, hưởng thụ bọn hắn tài nguyên, nhưng là không cần làm cái gì. Bất quá có cần có thể mời ta hỗ trợ. Đan Thanh Tử nói, vậy như thế nào mới có thể tìm được cái này giấu ở chỗ tối Phong Hoa đạo nhân? Giang Hạo hỏi, không có cách, bình thường đều là hắn đi tìm tới. Đan Thanh Tử lắc đầu. Giang Hạo đê mi, ngay tại suy nghĩ, mà Đan Thanh Tử cũng tại lúc này bạo phát lực lượng. Vèo một tiếng bay về phía không trung, muốn chạy khỏi nơi này. Ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Nơi này động tĩnh như thế lớn, Thiên Thanh Sơn nhân mã chạy qua tới, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương cười khẩy nói. Giang Hạo thở dài, Hòa Quang Đồng Trần vận chuyển. Tại đối phương còn tại diễu cợt lúc, xuất hiện ở phía sau hắn, Thái Sơ Thiên Đao huy động, Thiên Đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Đan Thanh Tử con ngươi co rụt lại, toàn thân phòng hộ mở ra, nhưng mà Trảm Nguyệt phía dưới, thuật pháp vỡ vụn, phòng ngự tan rã, chỉ có một mặt tấm chắn chặn Trảm Nguyệt một đao. Gặp này Đan Thanh Tử lộ ra ý cười, không phá nổi, chỉ là đột nhiên một thanh trường đao xẹt qua cổ của hắn. Hắn lúc này khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là rất nhanh tiếu dung biến thành hoảng sợ. Chấn Sơn, Thiên Đao thức thứ hai chém xuống. Đan Thanh Tử bị một đao chém vỡ. Hai người một trước một sau rơi trên mặt đất. Giang Hạo nhặt lên đối phương chữ vật pháp bảo, sau đó dùng hỏa diễm thiêu hủy thi thể. Như thế mới cởi Nhật Nguyệt Hồ Thiên, chôn hố to, biến mất tại nguyên địa. Thiên Âm Tông, Chấp Pháp Phong, một số người chính thông qua thiên nguyên kính cố gắng chiếu rọi ra Đan Thanh Tử chỗ. Nguyên bản hết thảy cũng còn tính thuận lợi, nhưng là rất nhanh, manh mối đột nhiên đứt gãy. Cái này khiến đám người có chút không giải. Mấy chuyến thảo luận về sau, đạt được một cái không thể tưởng tượng kết luận. Đan Thanh Tử thật đã chết rồi. Kế hoạch thất bại, thời gian bắt đầu hướng phía trước 30 phút. ngày mai sẽ tiếp tục hướng phía trước. Tương lai còn tăng thêm không phải là không có khả năng. Hết chương.